Chương 707, không chỗ nào không có mặt. Chắc thí kết thúc, Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Uchiha nhất tộc tinh anh, rốt cuộc ở Uchiha Nguyệt trước mặt thu được tinh anh đánh giá. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Trần các lộ ủy chừa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh, cũng rốt cuộc có trở thành Nguyệt thành viên tiểu đội tư cách. Chỉ là, chính thức trở thành Nguyệt tiểu đội thành viên, còn cần Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha phủ gã cụ tán thành mới có thể. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền ở cùng Uchiha Trần nói chuyện với nhau về sau, đi tới Uchiha phủ gã cụ trước mặt, nói ra, phủ gã cụ quân, Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba người thông qua ta chắc thí, hiện tại ngươi để bọn họ theo ta đi vào thủy quốc thì tốt rồi. Còn Uchiha Mạ, ta muốn nàng căn bản cũng không có trở thành tinh anh tư cách, về sau ngươi phải dùng làm sao nàng, giống như ta không quan hệ. Đã biết, Nguyệt quân, mạn sự tình ta sẽ xử lý. Nghe được Uchiha Nguyệt, Uchiha phủ gạ củ cười cười, tiện đà hỏi Nguyệt quân, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát ta sao? Uchiha phủ gạ củ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền đang trầm ngâm mấy giây về sau, nói ra, phủ gạ củ quân, nếu đệ tam hổ ca đại nhân đã hạ lệnh, để cho ta đi vào thủy quốc trấn thủ biên giới. Hiện tại, ta đã làm lỡ một đoạn thời gian rất dài, ta nghĩ ta ở cổ nổ hạ thôn cũng đợi không bao lâu thời gian, đại khái 3 ngày về sau liền phải lên đường. Ô gấp như vậy sao? Thấy Uchiha Nguyệt 3 ngày về sau liền muốn xuất phát, Uchiha phủ gạ củ nhíu mày một cái, nói ra, đã như vậy, Nguyệt quân, ta đây chỉ có thể chúc ngươi một đường thuận phong, thành công giải quyết hết những cái này chết tiệt vụ nhẫn. Hơn nữa, Nguyệt quân, ngươi nếu là ở tiền tuyến có bất kỳ vấn đề, đều có thể nói với ta. Đừng quên, Nguyệt quân, ở phía sau ngươi là chúng ta toàn bộ Uchiha bộ tộc, ngươi coi như ở tiền tuyến, cũng không phải chiến đấu một mình, biết không ngử, điểm này ta tin tưởng. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt gật đầu cười, chợt liền cùng Uchiha phủ gạ củ vừa rồi danh hàn huyên vài câu, liền về đến nhà điều chỉnh cha NG Thao Y đi. Ngày thứ 2 thời điểm, Uchiha Nguyệt đầu tiên là cáo biệt cha của mình Uchiha Nạ Dạ, lại đang cổ nổ hạ thôn bên trong cáo biệt sư phó của mình Suna, sư tỷ Sĩ Dùn, sư muội Cụ Gia Mạ Bách Hợp. Đến khi ngày thứ 3 thời điểm, Uchiha Nguyệt mới có cùng chính mình tại cổ nổ hạ thôn mặt khác một ít bạn thân cáo biệt, đồng thời ở Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ 3 người trong thân thể 7 cấm chế, dùng cấm chế hoàn toàn khống chế được 3 người, mới cho phép bị từ cổ nổ hạ thôn rời đi. Trong đó, Uchiha Trần, Uchiha bỏ, Uchiha Hổ tam người đối với Uchiha Nguyệt thiết lập cấm chế sự tình, là không có có nửa điểm dị nghị. Bởi vì, từ lúc Uchiha Nguyệt chọn bọn họ trở thành Nguyệt tiểu đội thành viên về sau, Uchiha Trần các lộ hủy chữa 3 gã Uchiha bộ tộc tinh anh, cũng biết Uchiha Nguyệt nhất định phải tại bọn họ trong thân thể 7 cấm chế. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt hướng bọn họ nói rõ điểm này thời điểm, Uchiha Trần các lộ hủy chữa 3 gã Uchiha bộ tộc tinh anh cũng không có nửa điểm kháng cự tâm lý, thật ra khiến Uchiha Nguyệt tiết kiệm một ít võ thuật. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt xử lý tốt cổ nổ hạ thôn nội bộ một vài sự vật, mang theo Uchiha Trần các lộ ủy chữa 3 gã Uchiha bộ tộc tinh anh, bước trên đi trước thủy quốc hành chính lúc, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng bắt đầu kế hoạch chính mình đi trước thủy quốc biên cảnh về sau, phải xử lý một ít sự tình. Nhưng mà, bởi vì Uchiha Nguyệt đồng dạng là lần đầu tiên thân là quan chỉ huy tiền tuyến duyên cớ, suy tính đạt được thủy quốc tiền tuyến phải xử lý sự tình, Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời ngược lại có chút không mò ra đầu não. Cũng may, Uchiha Nguyệt bên người còn có Uchiha Trần các lộ ủy chữa 3 gã Uchiha bộ tộc tinh anh trợ giúp. Tục ngữ nói, 3 cái xu thợ dày, tái quá 1 cái ra cắt lượng. Uchiha Nguyệt có Uchiha Trần các lộ ủy chữa 3 gã Uchiha bộ tộc tinh anh trợ giúp, ngược lại là đang xử lý thủy quốc tiền tuyến một vài sự vật bên trên, hơi có một ít khuôn mặt. Bất quá, Uchiha Nguyệt bây giờ muốn một ít gì đó, đa số đều là không có thực tiễn qua ý tưởng. Có hay không có thể thích hợp với thủy quốc tiền tuyến, Uchiha Nguyệt còn cần đến thủy quốc tiền tuyến hảo hảo thí nghiệm một chút mới có thể. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Trần các lộ ủy chữa 3 gã Uchiha bộ tộc tinh anh, đang đuổi giữa đường vượt qua bọn họ ly khai cổ nổ hạ thôn đệ 1 ngày. Hơn nữa, tương lai mấy ngày bên trong, sợ rằng Uchiha Nguyệt bọn người muốn đang đuổi giữa đường vượt qua. Dù sao, Thủy quốc khoảng cách cũng không giống như phong quốc gần như vậy, Uchiha Nguyệt đám người coi như không ngủ không nghỉ chạy đi, cũng muốn giỏi hơn thời gian mấy ngày mới có thể chạy tới. Còn nữa nói, Uchiha Nguyệt mấy người cũng không có khả năng kéo mệt mỏi thân thể, đi trước thủy quốc biên cảnh xử lý nhiều chuyện như vậy vật. Cho nên, đang đuổi đường thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút nào nửa điểm nóng nảy ý tứ, chỉ cầu để Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh nghỉ ngơi tốt, không cầu tốc độ đi đường quá nhanh. Thế nhưng, tinh anh dù sao cũng là tinh anh, không phải phổ thông nhị dạ có thể so sánh. Ở Uchiha Nguyệt có ý định giảm bớt chạy đi tốc độ tình huống bên dưới, ở Uchiha Nguyệt đám người chạy đi ngày thứ 5 thời điểm, Konoha thôn ở Hỏa Quốc thiết lập Thủy Quốc tiền tuyến, Uchiha Nguyệt bọn người muốn chạy đến. Chỉ là, ở còn kém một ngày là có thể đạt được Thủy Quốc tiền tuyến thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng chọn phát hiện một ít không rõ thân phận nhị dạ, xuất hiện tại chính mình tử đồng phạm vi bao trùm bên trong. Nhận thấy được có thân phận không rõ nhị dạ xuất hiện, Uchiha Nguyệt tự nhiên là muốn cho Uchiha Trần các lộ hủy trừ Uchiha nhất tộc tinh anh canh gác lên. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm giác có chút hết ý là làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng, tra xét rõ ràng cái kia vài tên không rõ thân phận nhị dạ về sau. Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện những thứ này không rõ thân phận nhị dạ, đều là làng xương mù nhị dạ làng xương mù. Thật là khiến người ta kinh ngạc ra các ngươi nhị dạ quả thực có thể nói là không chỗ nào không có mặt, thậm chí ngay cả Hỏa Quốc cảnh nội đều có nhân thủ của các ngươi. Thế nhưng các ngươi mấy tên này, tới Hỏa Quốc rốt cuộc là làm cái gì lẽ nào, ở xa nhận thôn xuất thủ thời điểm, các ngươi làng xương mù cũng muốn chia một chén súp các ngươi. Chẳng lẽ là muốn đến đây tập kích Hỏa Quốc tham tra ra cái kia vài tên làng xương mù nhị dạ thân phận về sau? Uchiha Nguyệt một mặt cảm thán làng xương mù nhị dạ không chỗ nào không có mặt, một mặt đều ở đây suy nghĩ làng xương mù nhị dạ xuất hiện tại Hỏa Quốc rốt cuộc là chuyện gì. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền đang sử dụng tử đồng thiên lý thời điểm, phát hiện cái kia vài tên làng xương mù nhị dạ, hình như là đang chờ đợi một ít người giống nhau, ở phía trước cách đó không xa ngừng lại. Chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt tự nhiên biết đây là một cái cơ hội, một cái để hắn phải biết làng xương mù nhị dạ vì sao xuất hiện tại Hỏa Quốc cảnh nội cơ hội sau đó. Không chút do dự nào, Uchiha Nguyệt liền phân phó Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh, đi vào gặp gỡ những cái này làng xương mù nhị dạ. Đồng thời, Uchiha Nguyệt đã ở đi trước những cái này làng xương mù nhị dạ bên người thời điểm, âm thầm nghĩ nói: mấy người các ngươi thực sự là không may, cư nhiên gặp gỡ ở nơi này ta vừa lúc, ta mượn mấy người các ngươi huyết vụ nhị dạ tính mệnh, tới thế cờ đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.